Một tay Hoắc lão héo đè lại cửa hậu môn của con dâu, một tay bế cô từ trên giường lên, dẫm trên mặt đất, từ dưới giường lấy ra một cái bộ, từ phía sau con dâu nâng lên hai đùi cô để hai cái động bài tiết nhắm ngay cái bộ, xè xè xè, ngón tay lão rời đi cửa hậu môn con dâu, lấy ra dưa chuột nhét ở cửa âm hộ, hai cột chất lỏng dính chủ phun vào, bô, Lạc Anh nhắm mắt lại, bài tiết hết ô chọc trong hai cái động ra ngoài, vô lực thở hổn hển. Cuối cùng xong việc. Hoắc lão héo đặt con dâu nằm trên giường, thân mình trần trụi, lão bưng cây bô đi ra ngoài phòng, đổ chất lỏng bên trong ra ngoài viện, nghiêng tại lắng nghe xem con trai ở xương phòng phía đông có bị bừng tỉnh hay không, sau một lúc lâu, thấy không có động tĩnh, liền nấu nồi nước ấm, cầm chậu rửa mặt ngày thường đổ vào nửa bồn nước ấm, đem vào phòng con dâu, tẩm ướt một cái miếng vải bông lau mồ hôi toàn thân con dâu, cũng lau sạch nơi riêng tư của cô, ngón tay lão cắm vào âm hộ và tràng đạo. Tẩy sạch dính chủ bên trong không dư thừa một giọt, lão lo lắng sáng mai con dâu tỉnh lại sẽ phát hiện chứng cứ bị nam nhân gian dâm, lại đi thắt cổ, ngày hôm qua cô thắt cổ xém hù chết lão, chỉ có làm con dâu mang thai sinh con, cam tâm làm mẹ mới có thể khăng khăng một mực hàng đêm hoàn hảo với lão, Hoắc lão héo sửa sang lại hết thảy, ôm con dâu lại sờ lại xoa nhẹ một hồi, nhìn sắc trời không còn sớm mới lưu luyến trở lại phòng mình ngủ bù, Hoắc gia quá nghèo. Tuy tích cóp chút bạc nhưng đều cho con trai út làm lễ hỏi cưới vợ, nhà chính nhường cho con động phòng, lão dọn đến xương phòng ngủ chung với con trai lớn, thấy con trai lớn vẫn còn ngủ say, hô hấp đều đều, lão mới yên tâm nằm lên giường ván gỗ ngủ, từ đây về sau, mỗi buổi tối Hoắc lão héo đều phải chờ con trai lớn ngủ say lại đến phòng con dâu gian dâm thân thể cô, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, một tháng sau rốt cuộc Hắc lão đại đã biết, khi đó Lạc Anh đã có thai. Lúc nấu cơm đỡ bệ bếp nôn khan, Hoắc lão héo từng có hai đứa con nên lập tức biết con dâu đã mang bầu rồi. Vừa mừng vừa sợ đổ một ly nước sôi để nguội đưa qua, cảm ơn cha, Lạc Anh uống từng ngụm, con vào phòng nghỉ ngơi đi, để cha nấu cơm, Hoắc lão héo phất tay nói, ngày hôm sau Hoắc lão héo đến hiệu thuốc ở huyện thành mua thuốc dưỡng thai, lão lo lắng thân thể con dâu gầy yếu không thể thuận lợi sinh con cho lão, sau khi trở về giấu thuốc phía dưới gối đầu của mình. Rồi đi nấu cơm cho con dâu, tuy rằng ở nông thôn nữ nhân khi đang mang thai cũng làm việc nhà không tính là gì, nhưng lão không đành lòng để con dâu làm lụng vất vả, lão hận không thể mỗi thời mỗi khắc đặt cô ở lòng bàn tay yêu thương. Bảo bối của lão không cần làm cái gì, chỉ cần nằm ở trên giường để lão gian dâm, sinh con cho lão là được, Hoắc lão đại là nam nhân gian di chất phác, 30 tuổi vẫn là xử nam, mỗi ngày không trồng trọt thì cũng cho heo ăn, ban đêm ngủ rất sâu cho nên liên tục một tháng không có phát hiện lão cha gian dâm em dâu. Hôm nay cũng là trùng hợp, hắn đi làm cả ngày, khiêng cái cuốc trở về, dùng nước giếng ở trong sân rửa mặt, nhìn thấy một bên cửa sổ rộng mở ở nhà chính, hắn hàm hậu cười cười, Lạc Anh đang ở rửa mặt, ngực bị nước làm ướt, bầu ngực được vải dệt mỏng bao vây được phác họa rõ ràng, cô nhìn Hoắc lão héo nở nụ cười xinh đẹp, giờ khắc này ý cười cộng với động tác ngẩng đầu của cô khiến bộ ngực to nhẹ nhàng run rẩy, thật sự quyến rũ muốn chết. Hoắc lão đại ngày người ngẩn ngơ, tim không tự chủ đập nhanh hơn, đồ vật dưới háng cứng lên, trong lòng thầm mắng chính mình hôn trướng, cuống quýt chạy vào xương phòng phía đông, hắn nằm ở trên giường Hoắc lão héo, đôi mắt vẫn cứ mở to, bóng hình xinh đẹp trong đầu không tài nào quên được, dâm căn dưới háng càng thêm cứng. Cảm thấy phía dưới gối đầu có cái gì, lấy ra thì thấy là một loại thuốc được giấy bao, khi hắn còn nhỏ đã từng đến học một năm trong nhà Vương Tú Tài Trung Thôn. Nhận biết được mấy chữ to, trên gói thuốc viết ba chữ thuốc dưỡng thai, kỳ quái, cha muốn mua thuốc dưỡng thai làm gì, dưỡng thai cho ai, Hoắc lão đại không ý thức được phụ thân bái hôi, hàng đêm gian dâm em dâu, hắn cho rằng phụ thân yêu đương vụng trộm với quả phụ nào đó trong thôn, khiến quả phụ to bụng, còn định sinh ra, thế này sao được chứ, cha sắp mau 50 rồi, còn có thể sống mấy năm, sinh đứa em trai cho đứa con trai là hắn nuôi nấng sao. Hắn vốn dĩ bởi vì tuổi lớn. Khó cưới vợ, bên người lại thêm một đứa em nhỏ xíu thì sao kết hôn sinh con bây giờ? Hoắc lão đại đương nhiên không muốn, buổi tối hôm đó, Hoắc lão đại không có đi ngủ như ngày thường, nằm ở trên giường lén quan sát Hoắc lão héo, ước chừng 15 phút sau, nghe được giường ván gỗ bên cạnh vang lên tiếng vang rất nhỏ, lão đại, Hoắc lão héo đẩy đấy con trai lớn, nhẹ nhàng kêu nhũ danh của hắn, Hoắc lão đại lật thân qua tiếp tục giả bộ ngủ. Hoắc lão héo biết con trai lớn đã ngủ sâu, yên tâm lấy ra gói thuốc phía dưới gối đầu, ra xương phòng, đi vào phòng bếp dùng nửa giờ nấu một chén thuốc, bưng tới trước cửa nhà chính, lấy ra ống thuốc mê làm từ cỏ lau thôi thuốc qua khe cửa, qua một lát, cảm thấy có thể, dùng con dao ngày thường đấy chốt cửa đi vào, hắn lại không biết, Hoắc lão đại đã bắt đầu giám thị từ lúc lão nấu thuốc, lúc này đi tới ngoài cửa sổ, người trong thôn không dùng bức màn. chỉ dán một lớp giấy vàng ở cửa sổ. Hoắc lão đại dùng nước miếng làm ướt giấy cửa sổ, mở to hai mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn lén, trong lòng nhảy thích thích thịch. Hiện tại hắn đoán được tình nhân của phụ thân chính là em dâu, suy đoán từ việc thôi khói mê kia thì hắn là em dâu không phải tự nguyện, tức là phụ thân ở gian dâm cô. Kế tiếp, Hoắc lão đại thấy phụ thân uống một mồm to thuốc dưỡng thai, dùng miệng đút vào trong miệng em dâu, một chén rực nhanh chóng đút xong. Em dâu vẫn hôn mê, Hoắc lão héo đặt chén không trên bàn, hôn cái miệng nhỏ đỏ bừng của con dâu, chiếc lưỡi thô lệ mà nóng bỏng mở ra hàm răng cô, chạy thẳng vào trong miệng, điên cuồng mút vào mặt nước, kéo lưỡi của cô vào trong miệng của lão liếm mút, vừa hôn vừa cởi bỏ quần áo cô, lại cởi của lão, sau đó cho chồng và con dâu cả người trần trụi. Một đôi tay tràn đầy vết chai thô ráp dùng sức xoa nắn vú cô, lôi kéo núm vú. Cặp núm vú phấn nộn bị hắn chà đạp sung huyết no đủ. Giống đóa hoa nở rộ, Hoắc lão đại ở ngoài cửa sổ nhìn lén mà máu cả người trào lên não, vật cứng dưới háng chống đũng quần khó chịu, hắn không khỏi ma sát với bức tường. Hóa ra cha đang làm chuyện dâm đãng như vậy, quá mất mặt, nhưng sao hắn thích xem như vậy nhi, đó là vú em dâu sao? Vú thật lớn, hắn muốn cắn một ngụm quá, muốn hôn núm vú cô, ánh mắt Hoắc lão đại si ngốc nhìn thân mình mỹ lệ bị phụ thân chà đạp, hắn nghĩ đến thuốc dưỡng thai. Như vậy phụ thân đã sớm gian dâm em dâu, còn ở trong bụng em dâu để lại nghiệt trùng loạn luân, Hoắc lão đại điên cuồng ghen ghét, vì sao cô không mang thai con hắn, phụ thân có mình còn cần sinh thêm con sao. Lạc Anh đã cảm giác được tầm mắt tràn ngập dâm dục nóng chảy của nam nhân ngoài cửa sổ, dùng hệ thống đổi mắt thần nhìn qua, chỉ thấy hai mắt Hoắc lão đại đỏ đậm, cực đại trong quần ma sát vách tường dưới cửa sổ, thân thể của cô lại một lần bị Hoắc lão héo xếp thành tư thế cho cái động dục. Đây là phương thức Hoắc lão héo thích nhất, 10 lần có 8 là dùng động tác này chịch cô. Lúc này mặt cô hướng ra cửa sổ, mông bị nâng thật sự cao, khi nam căn thô to của Hoắc lão héo tiến vào âm hộ dùng sức va chạm thì cơ thể có chấn động mạnh về phía trước, hai bầu vú tạo nên nhũ sóng, Lạc Anh a. Một tiếng, phía sau va chạm ác hơn, nếu không phải bàn tay thô ráp kia nắm chặt mông cô thì cô sẽ bị lão đẩy đến trên cửa sổ, sẽ đụng môi Hoắc lão đại ngoài cửa sổ luôn. Nghĩ đến nhiệm vụ hệ thống giao cho. Lạc Anh cố gắng trong lúc hôn mê dùng khuỷu tay nâng thân trên để hai bầu vú lắc lư điên cuồng trước mắt Hoắc lão đại, cô hiểu rõ khát vọng dâm dục của một được lão sử nam chưa nếm mùi đời, phía sau va chạm càng lúc càng nhanh, làm cô ăn không tiêu, âm hộ càng lúc càng ngứa, cô khát vọng cao trào, Hoắc lão héo bắt đầu làm mãnh liệt đánh sâu vào trước khi bắn tinh, tiếng nói khàn khàn gầm rú, bắn cho con, đều bắn cho con dâm phụ này, để tử cung và âm hộ lẳng lơ đều rót đầy tinh dịch của cha chồng. A, con dâu ngoan, tao âm hộ kẹp chặt. Kẹp chặt à, cha phải rót tinh cho âm hộ con kẹp chặt cha, mau chịch chết con đi. Lạc Anh kêu rên trong lòng, hiện tại cô đã không có xấu hổ, chỉ còn lại ham muốn tình dục của thân thể mà thôi, lửa nóng nam căn thâm nhập thân thể cô phun trương kích thích, mông còn bị bàn tay to không ngừng xô đẩy ma sát. Lạc Anh nhắm mắt lại như vô ý thức ô ô rên gì, chỉ có trong lòng cô biết thân thể mình dâm đãng cơ nào, từ cung rót mãn tinh dịch nồng đậm cha chồng bắn vào. Loại vui sướng cực hạn này không thể dùng ngôn ngữ nào hình dung rõ hết, lúc tinh dịch tiến vào tử cung là lúc cô đạt tới cao trào, khi Hoắc lão héo rút ra nam căn thì giữa hai chân cô tràn đầy dính trị của cô và lão, ai, sau khi cao trào Hoắc lão héo phát hiện ngoài cửa sổ hộ hấp ồ ồ, khiếp sợ, bản năng ra tiếng dò hỏi, là con, tiếng nói nghẹn ngào, trong chốc lát anh nông dân thân thể hùng tráng Hoắc lão đại tiến vào phòng ngủ, sao cha có thể làm ra chuyện dèm pha này chứ? Hoắc lão đại không biết nên nói cái gì, hắn muốn nói con cũng muốn chịch em dâu nhưng lại vừa ra khỏi miệng biến thành thế này, Lạc Anh nằm trên giường còn đắm chìm trong dư vị cao trào, thân mình run run, bởi vì tư thế quỳ bò nên mông và âm hộ giữa hai chân mở rộng ra, sinh thực khí của Hoắc lão héo còn cứng rắn, quy đầu dính chu tích táp. Sắc mặt lão có chút hoảng loạn, cắn chặt răng, bế lên con dâu từ trên giường, dùng phương thức si tiểu, từ phía sau nâng hai đùi cô bày ra trước mặt con trai lớn. Con muốn chịch không? Cầm sinh thực khí của con vào âm hộ nàng sẽ rất thoải mái đó, chỉ có kéo con trai tiến vào thì mới có thể giữ được bí mật, dù sao con dâu đã mang thai con lão, bị con trai lớn chịch cũng không thể thay đổi sự thật con dâu sẽ sinh con cho mình, thân trên của Hoắc lão đại trần trụi, thân dưới chỉ mặc một cái quần vải thô. Cởi bỏ đai lưng, quần to rộng chảy xuống lộ ra thân thể tinh tráng vô cùng, nam căn thật lớn dưới háng còn to hơn Hoắc lão héo. Càng thêm cứng rắn, gần lên hẳn lên, nhan sắc cây gậy còn đen hơn cả màu da hắn, quy đầu hình cái mũ màu tím đậm, bởi vì dục vọng nhịn lâu ngày, một giọt dính chù từ mã mắt chảy ra, hắn đứng trước mặt em dâu bị Hoắc lão héo bế theo tư thế si tiểu, quy đầu chọc vào âm hộ nữ tính, a. Hắn thoải mái ngâm khẽ, bẹp, em mờ hộ kia rót đầy tinh dịch của Hoắc lão héo nên hắn cắm vào dễ dàng vô cùng, chỉ là âm hộ rất chặt thật thoải mái, về mặt của Hoắc lão đại hơi hơi ngây ngốc. rũ xuống tầm mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt hình ảnh âm hộ bị trịch, nhìn cửa âm hộ em dâu một tấc nuốt gậy thịt lớn như thế nào, gậy thịt càng vào nhiều thì hắn càng cảm thấy phê muốn chết.